Xin chào bạn. Trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục đến với tập số 455 của bộ truyện Sư Tử Lương Nguyệt. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng Vân Vi Sương đang cùng với cả Elif vẫn trên đường đi đến Tam Thanh Động Thiên. Thế nhưng tuy nhiên thì ở trên đường Elif đã gặp phải rất là nhiều những lần nhẫn xà tập kích, nhẫn xà ám sát. Thế nhưng mà đã có Vân Vi Sương thủ hộ cho nên là những cái chuyện này giải quyết khá là đơn giản. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Mọi người nghe chuyện đi ủng hộ nhiều hơn cho mình, like, chia sẻ, tương tác, comment, bình luận, donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện này, tập số 455 có tựa đề Võ Sĩ cấp 8. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Gông xiềng ở trên thân của Alice chính là đính hôn cùng với Thomas. Là chuyện này đã phát sinh, lại được thế nhân bờ Nam biết đến, mình làm sao mà giấy ra khỏi gông xiềng. Alice vô cùng thống khổ, bởi vì khi Vân Vi Sương nói ra lời kia, thì nàng mới nhận ra rằng bản thân mình thực sự là không có tự do, hoặc nói là đã sớm mất đi tự do. Trên đường đi, Alice trầm mặc ít nói, khuôn mặt tuyệt mỹ trong hắc bào vẫn luôn ù mặt trao mày. Vân Vi Sương không nói gì, cũng mang theo nàng tiến vào một thành trì, tìm một khách sạn đặt chân. Dự tính là nghỉ ngơi một ngày sau đó sẽ lại lên đường. Giờ phút này, hai người đã đến rất gần Đông Hải rồi, đi hơn nửa tháng nữa thì sẽ lên sẽ tới. Đây phần lớn đều là nhờ công sức của Lôi Thần. Vân Vi Sương mà tự đi, chỉ thì phải hơn một năm mới có thể đến được chỗ này. Ngủ đi, sáng mai lên đường. Tiến vào phòng trọ, Vân Vi Sương nói, sau đó thì xách ghế ngồi ở trong góc. Alice chỉ vào cái giường, nói, ta không muốn ngủ, ngươi ngủ đi. Sau đó thì đi tới trước cửa sổ, một tay nhỏ nâng mặt, nhìn ra phong cảnh bên trong nội thành. Vân Vi Sương lắc đầu. Không phải chỉ là cái hồ nước thôi sao, trực tiếp bị bỏ đi liền xong, làm gì mà phải lo nghĩ nhiều như vậy. Alice khổ sở nói, ta đính hôn cùng với Thomas, đại biểu cho ma pháp thánh đường cùng với kỵ sĩ thánh đường. Làm sao mà có thể nói hủy là hủy? Cái này cũng dễ thôi. Vân Vi Sương nói, ở lại bờ đông, vĩnh viễn không quay trở về. Alice lắc đầu, ta nhất định là phải trở về, bởi vì ma pháp thánh đường mới là nhà ta. Vân Vi Sương buông tay nói, nếu như cô đã muốn trở về, vậy thì chuẩn bị gả cho hắn đi thôi. Lần này về đến ma pháp thánh đường, ẩn khắc từ đại nhân hẳn là sẽ thương nghị cùng với vua Arthur ngày cưới của chúng ta. Cô và Thomas không có tình cảm gì, thành hôn nhất định là sẽ là một tấm bi kịch. Bi kịch thì bi kịch vậy. Alice nhìn phong cảnh bên ngoài, nhìn người đến người đi trên đường phố, thấp giọng nói, đây chính là vận mệnh của ta. Khoảnh khắc bước vào hồng mông chi cảnh đã được định xuống. Vận mệnh một người có thể thay đổi. Vân Vi Sương đi tới, tựa ở trước cửa sổ, nhìn nữ nhân kia nói, nếu như cô nguyện ý, ta có thể là giúp cô thay đổi vận mệnh. Alice nửa hắn một cái, xoay người lại đến trước giường. Ngươi không ngủ, vậy thì ta ngủ. Cứ tự nhiên. Một đêm này, Alice ngủ rất không ngon, bởi vì một bên lo lắng chuyện hồ nước, một bên thì lo lắng tên kia lên giường làm loạn. Cũng may, một đêm không có chuyện gì. Ngày hôm sau, hai người lên đường xuất phát. Bởi vì khoảng cách Đông Hải đã rất gần rồi, Vân Vi Sương cũng không có ngồi Lôi Thần nữa, mà là lựa chọn đi bộ cùng với tự phi hành. Tầm mắt rời ra ngoài, mơ hồ nhìn thấy được nơi xa, trời nối liền với biển. Sắp đến rồi. Alice nói. Sắp về tới nhà rồi, nên cao hứng mới đúng. Alice vẫn không có vực dậy nổi tinh thần. Vân Vi Sương không còn nói gì thêm, mang nàng đi qua từng mảng sơn lâm, bước về Đông Hải. Chỉ là đi được vài ngày, một chân dẫm lên đồng cỏ có chút trống trải, dường như phát hiện ra một loại kết giới nào đó. Cả người nhất thời lâm vào một mảnh hư vô. Alice theo phía đằng sau, thấy Vân Vi Sương tiến vào kết giới, thì sắc mặt đột nhiên đại biến. Đúng vào lúc này, rất nhiều nhẫn giả trôi ra từ bên trên mặt cỏ, nhân số có đến vài trăm người. Tiểu thư Alice, nhẫn giả đầu mục bị Vân Vi Dương dọa sợ chạy khi trước, đi tôi nói, hắn đã bị vây ở bên trong trận pháp, còn có ai có thể bảo hộ được cho người sao? Alice kinh hoàng lùi lại. Nhẫn giả đầu mục từ bước một đi tới, âm mưu cười. Trong trận pháp có võ sĩ cấp 8 của đế quốc mặt trời mọc chúng ta. Tên kia khẳng định là chết không thể nào nghi ngờ. Cho nên, cô cũng là đi theo hắn đi thôi. Võ sĩ cấp 8 sao? Alice không có hiểu nhiều về đế quốc mặt trời mọc, thế nhưng nàng biết có thể được xưng là võ sĩ cấp 8. Thực lực hoàn toàn không kém gì bát tình ma pháp sư của ma pháp thánh đường. Đây tuyệt đối là cao thủ. Thế nhưng, Alice lại cười rộ lên. Người cho rằng một tên võ sĩ cấp 8 có thể là giết được hắn hay sao? Nhớ ra đầu mục này nhíu mày. Đúng vào lúc này, đằng sau thân thể có một tiếng vang truyền đến. Trận pháp đột nhiên tan vỡ, cuốn lên từng đợt cuồng phong. Trong nháy mắt, quét bay ra hơn 200 tên nhẫn giả xung quanh. Nhẫn giả đầu mục cũng lùi lại rất xa, để ổn định thân thể. Chỉ thấy Vân Phi Dương đứng ở trên đồng cỏ, một chân đang dẫm lên trên mặt của một tên nam tử mặc áo giáp, thản nhiên nói, võ sĩ cấp 8 sao, hiểu như vậy. Cái này... Nhẫn giả đầu mục thấy như vậy, cả người ngốc trệ. Đây chính là võ sĩ cấp 8 vô cùng cao quý, thực lực cường hãn của đế quốc mặt trời mọc. Sao lại bị người ta dẫm được dưới chân thì như vậy? Còn là dẫm trên mặt. Alice thì lại không có hề ngoài ý muốn. Dù sao, Vân Phi Dương từng hạ phục Lôi Thần tại Lôi Sơn. Đối phó với một tên bát trọng đại đạo huyền tiền còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Thời gian quay trở lại khi trước. Vân Phi Dương vô ý tiến vào mảnh đất hư vô mờ mịt. Biết rằng mình đã bị vây bên trong trận pháp. Nâng cảm suy tư. Cấp bậc cao hơn bên trong sơn động nhiều. Lúc này, có tiếng bước chân truyền đến, một tên nam tử mặc chiến giáp màu đen đi tới, còn đội một cái mũ hình dạng kỳ lạ, có thể nói là vũ trang đầy đủ. Người là ai? Vân Phi Dương hỏi. Tên nam tử kia dừng lại, ngạo nghễ trả lời. Đế quốc mặt trời mọc, võ sĩ cấp 8, sơn bản lục thập nhị. Đế quốc mặt trời mọc sao? Vân Phi Dương cười. Sao không có mặc đồ đen, mà lại mặc chiến giáp thực kia? Sơn bản lục thập nhị thản nhiên nói, ta đường đường là võ sĩ, đâu có phải là cái loại nhẫn giả thấp hèn kia. Người này rất ngạo mạn. Võ sĩ của đế quốc mặt trời mọc đều như vậy, bọn họ thờ phụng tinh thần võ sĩ đạo, rất xem thường nhẫn giả sử dụng những chiêu thức hạ lưu. Vân Phi Dương nói, vậy ta ở chỗ này là có ý gì? Lấy mạng người. Sơn bản lục thập nhị nhẹ nhàng rút đao từ bên hông ra, đao rất dài nhỏ, chợt nhìn qua không khác gì là một thanh kiếm. Vân Phi Dương cười. Người có thể sao? Sơn bản lục thập nhị lập tức phóng ra một bước, nâng đao chém xuống, hình thành ra một đạo đao khí thật dài, kề sát thảm cỏ nổ bắn mà tới. Vân Phi Dương thế ra hỗn nguyên càn khôn kiếm, huy kiếm chém tới, trực tiếp phá đi đao khí, dư uy không giảm mà tiếp tục đánh vào thanh đao của đối phương. Đao nát, một nửa cắm trên đồng cỏ. Sơn bản lục thập nhị ngây người sai như phóng, đứng tại chỗ. Thanh đao mình coi như sinh mệnh không có chịu nổ một kích như vậy sao? Thờ dịp, hắn còn đang sững sờ. Phần vị sương xuất hiện trước mặt hắn, một trận quyền đấm cước đá ngã xuống, sau đó thì bạo phát ra khí thế, mạnh mẽ mà phá vỡ trận pháp. Quá trình đơn giản như vậy, mấy câu khai quát, rất đơn giản, cũng là rất tùy ý. Nhờ sơn bản lục thập nhị bị dẫm ở dưới chân thì hai mắt đỏ bừng. Khó có thể nào tiếp nhận mình đường đường là một võ sĩ cấp 8 lại có thể bị dẫm đạp như vậy. Hắn phẫn nộ giống lên. Vật vị xương tung một cước đá bay hắn ra ngoài, nói lan sang một bên mà la hét. Sơn bản lục thập nhị bị vật vị xương đạp một cước bay đi rất xa, sau đó thì chật vật ngã trên đất. Nhẫn giả đầu mục thấy như vậy, hãi nhìn trong mắt càng thêm đồng đậm. Đây chính là võ sĩ cấp 8, là tồn tại có thể so với bát trọng đại đạo huyền tiền. Vậy mà cứ bị thủy ý tra đạp như vậy sao? Lại là người sao? Bởi vì Dương nhìn qua, một quang lãnh lệ nói, đã quên lời cảnh cáo của lão tử rồi sao? Cảnh cáo gì? Chính là không cho phép đánh chú ý đến Elite. Trong ánh mắt của Vân Phi Sương hiện ra sát cơ, làm cho nhẫn giả đầu mục kia lạnh rùn. Nói thật, hắn cũng không muốn, nhưng phía trên có mệnh lệnh là phải giết chết Elite, còn phải tới một tên võ sĩ cấp 8 tới hiệp trợ. Lúc này thì hắn mới chịu thiết hạ trận pháp bẫy dập tại đây. Thế nhưng mà, vô dụng. Trận pháp này không chỉ là bị phá vỡ, mà ngay cả võ sĩ cấp 8 cũng là bị đối phương ngược đãi. Nhẫn giả đầu mục hiện tại rất muốn ném bom khói, lập tức biến mất tại chỗ. Thế nhưng hắn biết, nếu như đối phương muốn giết mình, tuyệt đối là cơ hội chạy trốn cũng không. Phải làm sao? Thiên hạ thủ vì cường. Nhẫn giả đầu mục này càng ngày càng táo bạo, đột nhiên xoay người lại, huy kiếm chém về phía Elite. Cho dù chết, cũng muốn giết chết nàng, hoàn thành nhiệm vụ phía bên trên giao phó. Thế nhưng vừa mới xoay người, vừa muốn ra tay, thì Vân Phi Dương đã đứng trước mặt Elite, bàn tay nhẹ nhàng giơ lên, lạnh như băng nói: "Lên đường đi." Nhẫn giả đầu mục này không có kịp suy nghĩ, bảo thể tại chỗ mà chết. Hơn 200 tên nhẫn giả thủ hạ vây quanh thấy như vậy, ánh mắt cũng phát ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ trải qua huấn luyện vô cùng nghiêm khắc, không có sợ chết, nhưng hoảng sợ vì thực lực của Vân Phi Dương quá mạnh. "Chúng ta cùng tiến lên." Một tên nhẫn giả quát lên, tiếp theo điều động mọi người, thi triển ra các loại nhẫn thuật cùng với lực lượng, giết tới từ bốn phương tám hướng. 200 tên đại đạo huyền tiền, từ nhiều hướng đánh tới, hình ảnh có thể nói là khá rung động. Thế nhưng, đúng lúc này, sóng năng lượng tràn ngập ra khiến cho bọn hắn nhào nhào dừng lại giữa không trung. Đây chính là đạo ý mà Vân Phi Sương khuếch tán, tạo thành áp chế lực để cho rất nhiều những nhẫn giả tựa giống như bị thời gian dừng lại, không có thể nào nhúc nhích chút nào. Bởi vậy có thể thấy được rằng thực lực cách biệt quá xa. Uy áp không ngừng tăng thêm, hơn 200 tên nhẫn giả khó mà có thể chịu đựng để ép, nhào nhào bạo thể mà chết. Máu tươi vùng vầy khắp trên đồng cỏ, phát ra một thứ mùi vị gây mũi khiến cho người ta buồn nôn. Một đám rắc rưởi. Vân Phi Dương nói, nhớ định là phải chọc tới hộ chủ của ta. Elite đứng ở phía sau để ép tâm cảnh chấn kinh, khổ sở nói, vì sao mỗi một lần chiến đấu hắn cho ta cảm giác ngày càng mạnh? Rất đơn giản, trên đường tiến về Đông Hải, Vân Đại Thiên Thần còn ở một bên thu lấy đạo ý của Thái Vũ cùng bản cổ. Tuy rằng chưa có hoàn toàn tiêu hóa, nhưng lý giải cũng càng ngày càng thâm mậu. Thanh âm khải giáp lắc lư truyền đến, thì thấy Sơn Bạn Lục Thập Nhị Sa Nan đứng lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hai tay cầm đào, mù rách cả mí mắt mà nói, võ sĩ trì hồn, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Vân Phi Sương kinh ngạc, còn có thể là đứng lên sao? Một cước vừa rồi của hắn có ẩn chứa nội kình, lẽ ra là phải tổn thương đến kinh mạch, không thể nào đứng dậy mới đúng. Sơn Bản Lục Thập Nhị quả thực là bị thương không nhẹ, hắn có thể đứng lên như vậy là bởi vì tinh thần võ sĩ đạo, đây chính là một loại ý chí, một loại tôn nghiêm, để cho hắn miễn cưỡng xem nhẹ hết thảy đau đớn. Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm lập tức ra khỏi vỏ, Vân Phi Dương nói, đã dám đứng lên như vậy, vậy thì ta tiến ngươi lên đường. Sơn Bản Lục Thập Nhị phẫn nộ hét lớn, quanh thân nhất thời hiện lên hào quang màu đỏ, sau lưng hiện ra một hư ảnh to lớn, tư thế cầm đào, đây chính là võ sĩ chi hồn. Tại đế quốc mặt trời mọc, chỉ có võ sĩ chân chính, chỉ có người truy cầu tinh thần võ sĩ đạo chân chính mới có thể ngừng tụ ra. Người để cho một tên nhẫn giả đi lĩnh hội, đến chết cũng sẽ không thể nào ngừng tụ ra võ sĩ chi hồn. Cái gọi là võ sĩ chi hồn, Sơn Bản Lục Thập Nhị chỉ có một mục đích, đánh cược tôn nghiêm võ sĩ của mình, quyết sinh tử cùng với đối thủ. Hắn lần nữa giống to, sau đó cất bước mà ra, thanh đao dài nhỏ ở trong hư không chém xuống, hình thành ra một đạo đao khí to lớn, kịch liệt ma sát cùng với không gian, nhất thời cuốn lên sóng lửa ngập trời. Võ sĩ hồ chi hồn sau lưng cũng làm ra một động tác, vùng đao, hình thành ra một luồng đao khí càng lớn hơn, cũng dùng hợp cùng với hỏa diễm đao khí của chủ nhân, uy lực trong nháy mắt tăng vọt. Bộ đao này có thể nói là một đao mạnh nhất của Sơn Bản Lục Thập Nhị. Ở bên trong ẩn chứa toàn bộ uy lực, cũng ẩn chứa toàn bộ lý giải võ sĩ đạo của hắn. Vân Phi Dương nói, không tệ. Xoạt, một tay phất lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm vạch phá hư không, đánh ra một đạo thất luyện vô song kiếm khí, chính diện đòn lấy hỏa diễm đao khí đang chạm xuống. Đao kiếm chạm vào nhau, thanh thế vô cùng lớn. Kiếm ý cùng với đao ý tràn ngập ra, khuếch tán ra xung quanh như là lưỡi hái. Thời gian qua một lát, mấy trăm trượng xung quanh hai người, cỏ tươi đã bị quét sạch, hiện lộ ra bùn đất bằng phẳng. Alice giơ cánh tay phải che chắn cuồng phòng, cố gắng nhìn về khu vực giao chiến. Chỉ thấy Vân Phi Sương cùng với võ sĩ kia đứng yên tại chỗ. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vào vỏ. Sơ Bản Lục Thập Nhị cũng là đang chậm rãi thu đào, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Kiếm của ta mạnh hơn đao của ta. Kiếm của người mạnh hơn đao của ta. Đa tạ. Vân Phi Sương mang theo Alice rời đi. Hắn không có ý định giết võ sĩ kia, bởi vì hắn coi như là một nhân vật chân chính, chỉ thì quang minh lỗi lạc hơn cái đám nhẫn giả kia. Sơ Bản Lục Thập Nhị nói, đứng lại. Vân Phi Sương dừng lại, đưa lưng về phía hắn nói, còn muốn đánh nữa sao? Không có khả năng. Sơ Bản Lục Thập Nhị đã đến cực hạn rồi, chỉ có thể ngồi xếp bằng, đứng còn là đứng không vững. Hắn gỡ mũ giáp xuống, đặt ở trên đất, cố nén đau đớn cho thân thể mà nói, các hạ có thể làm người rồi thác cho ta không? Người rồi thác sao? Vân Phi Sương cảm thấy khó hiểu. Alice nhỏ giọng giải thích, hắn đang làm muốn mổ bụng tự sát để cho người ta chứng kiến, đây chính là người rồi thác. Cái gì? Mổ bụng tự sát? Vân Phi Sương càng không hiểu. Đúng vậy, võ sĩ thờ phụng tinh thần võ sĩ đạo không cách nào có thể là nhịn được chiến bại, cho nên đều sẽ tự nhận lỗi mà tự sát. Ra là vậy. Muốn chết thì chết, làm gì cần người khác tới rời thác chứ? Vân Phi Sương thản nhiên nói. Khi nói chuyện, liền mang theo Elite rời đi. Sơ Bản Lục Thập Nhị thấy vậy, sao mà thay đổi tới mức dị thường khó coi, sau cùng thì lấy ra tiểu đao kẻ bên hồng. Vân Phi Sương vừa mới đi chưa được vài bước, thấy tên kia trực tiếp chọc vào bụng mình, sau đó thì vạch một phát từ trái qua phải, máu tươi cùng với ruột đều muốn chảy ra. Là một hán tử. Soạt, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm ra khỏi vỏ, chém ra một đạo kiếm khí, trực tiếp chém rụng đầu Sơn Bản Lục Thập Nhị, để cho hắn khỏi phải chịu đau khổ. Thân thể ầm vang ngã xuống, võ sĩ chi hồn xuất hiện từ bên trong chủ thể, dần dần tiêu tán vào bên trong thiên địa. Võ sĩ cấp 8 Sơn Bản Lục Thập Nhị bại ở trong tay của Vân Phi Sương, lựa chọn mổ bụng tự sát. Võ sĩ trì hồn cũng tiêu tán cùng với sự ra đi của chủ nhân. Bởi vì một trận thua mà tự sát như vậy, làm thế nào mà sống đến bây giờ được, còn sống mà tiến vào Hồng Mông Chi Cảnh? Vân Phi Sương lắc đầu. Hắn không có hiểu tinh thần võ sĩ đạo. Tinh thần võ sĩ đạo giống như là một loại tín ngưỡng chính cả vô thượng. Nếu như bị vấy bẩn, hòa nước hoặc hổ thẹn, ta sẽ lấy cái chết đến để mà kết thúc sinh mạng. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Sương mang theo Alice tiếp tục đi đường. Trên đường lại khó hiểu nói, những người để có mặt trời mọc này làm sao có thể là lần lượt tìm tới như vậy, còn sơ bố trí trận pháp? Chẳng lẽ... Hắn nhìn về phía Alice nói thầm, trên người của nàng bị đánh dấu hiệu gì đó, cho nên mới có thể dễ dàng là bắt được vị trí hay sao? Vân Phi Sương không suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi đường. Khoảng cách đến Đông Hải đã ngày càng gần. Vài ngày sau, hai người đi qua sơn lâm rậm rạp, đi vào Đông Hải. Phóng tầm mắt nhìn tới là một bãi cát kéo dài liên miên. Nước biển khi thì lăn lộn, khi thì hình thành ra tầng tầng bọt sóng. Biển ở trong Hồng Mông Chi Cảnh cũng không có khác gì so với biển ở ngoại giới. Vân Phi Sương đi ở trên bờ cát, đón gió biển mà nhịn non. Bên trong chắc là có không ít những hải thú. Nếu như không phải là muốn đi Tam Thanh Động Thiền, thật là muốn đi vào đó mà bắt vài con. Alice nhắc nhở, đại hải ở bên trong Hồng Mông Chi Cảnh này vô cùng vô tận. Ở trong biển sâu không chỉ là có một số những viễn cổ hung thú còn sót lại, còn có cấm chế trên mặt biển nữa. Không có thường lực đại đạo chỉ đình, người tốt nhất là chớ có làm loạn. Phật Thị Sương cười, ta cũng chỉ là tùy ý nói chơi thôi. Hắn nhìn xung quanh một chút rồi nói, không phải là cô nói có ma phát trận sao? Là ở đâu vậy? Ngay ở phía trước, đã rất gần rồi. Alice chỉ vào một bãi cát ở đằng xa. Được rồi, đi thôi. Vân Phi Sương cất bước mà đi. Nếu như thu tiền bảo tiêu, đưa hộ chủ đến nơi cũng là điều tất nhiên. Cái này... Alice nói, phía trước có ma pháp trận ngăn cách do ma pháp thánh đường chúng ta bố trí ra. Người đưa ta đến nơi này thôi. Cũng được. Và Lý Dương xoay tay ra. Alice hiểu rõ là có ý gì, liền lấy ra 5 viên tại đạo bổn nguyên, sau đó cúi đầu quay người rời đi. Đến Đông Hải đã mấy tháng này nàng vẫn đi theo hắn như bóng với hình, ngay cả ngủ cũng là chung một phòng. Bây giờ chia ly, tâm lý cảm thấy hơi khó chịu. Vân Vị Dương cũng thương cảm, dù sao thì ở chung một đoạn thời gian, tuy không có tình cảm nam nữ, thế nhưng là vẫn có tình bằng hữu. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, nói: đưa cô về nhà, ta cũng coi như là được giải phóng. Nói rồi, liền quay người rời đi. Hai người một đi hướng Bắc, một đi phía Nam, trên cát lưu lại từng dấu chân rõ ràng. Đi được chừng khoảng 100 bước, Alice dừng lại. Loại cảm giác an toàn trước đó chưa từng có đang ngày càng xa, nước mắt không có ngăn được mà tuôn rơi. Phần Phi Dương, nàng không có quay người lại mà nói: sao vậy? Alice gần như là đang nức nở. Một ngày nào đó người có đến bờ Nam được không? Cái này, Phần Phi Dương gãi đầu, khó mà nói. Nhiệm vụ hiện tại của hắn chính là đi tìm sư tôn, tìm nhị tử. Còn về việc có đi du lịch Hồng Mông chi cảnh không, có đi đến bờ Nam không, đều là thuộc về ẩn số. Alice dùng ống tay áo lau nước mắt, miễn cưỡng vui cười. Nếu như có một ngày người tới bờ Nam, có thể là tới tìm ta, ta rất tình nguyện dẫn đường. Nếu như đi tới bờ Nam, ta nhất định là sẽ đi tới tìm cô. Điều kiện tiền quyết là cô phải khôi phục tự do, mà không có phải là gà cho Thomas. Alice nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ dứt khoát. Dùng âm thanh chỉ có mình mới nghe được mà nói: ta nhất định là sẽ khôi phục tự do. Một đường theo Vân Phi Dương là không nghĩ tới thánh đường, cũng không nghĩ tới hồn ước. Mỗi ngày không phải là cưỡi lôi thần bay giữa bầu trời, thì là vô cầu vô thúc đi lại trong sơn giã, cảm nhận được sự tự do chân chính. Alice khát vọng sinh hoạt như vậy, không muốn bị công xiềng trói buộc, cho nên quyết định khi mà về đến ma pháp thánh đường thì sẽ cầu xin ân khắc từ đại nhân giải trừ hồ nước. Có thể là thành công sao? Nàng biết, hy vọng rất nhỏ. Thế nhưng vì tự do, vì dãy ruộng khỏi công xiềng, coi như là hy vọng có nhỏ đến mấy thì cũng muốn tranh thủ. Bởi vì đúng như Vân Phí Dương đã từng nói, tự do không có phải là do chính tay giành lấy, phải do chính tay mình giành lấy, không phải là do người khác ban cho. Những giọt nước mắt pha lê vẫn đọng trên má của Alice, nàng mỉm cười. Tên đầy đủ của ta là Khắc Lao Lợi Ái Lệ Ti. Nhà ta ở tại Thánh Dạ Bảo. Nếu như ta nói là nếu như ngươi đi vào bờ Nam thì có thể là tới tìm ta. Nhà nàng không có phải là ở ma pháp thánh đường sao? Phật Vị Sương cảm thấy có chút mơ hồ, thế nhưng vẫn phất tay. Hiểu rồi, ta đi trước. Tiểu thơ Alice, gặp lại. Alice đặt tay ở trước ngực, nhắm mắt lại nói: Phần Phi Dương. Đột nhiên, những cơn sóng ở trên biển đổ ầm ầm, cao lên mấy chục trượng, gào thét vào tời bãi cát giống như là đang hành tàu ở bên trong kết giới nào đó. Ở biển, hiện tượng sóng nổi lên rất bình thường, Alice cũng không để ý, mà cất bước đi về phía ma pháp trận. Phần Phi Dương đang đi, đột nhiên ngừng chân, quay người lại quát: Alice, mau tránh. Alice nghe vậy xoay người lại: sao cơ? Ngay sau đó, một nhẫn giả mặc đồ màu đỏ, cầm trong tay một thanh lợi kiếm vạch phá sóng biển, đâm thẳng đến từ bên cạnh. Khoảng cách vô cùng gần, muốn tránh cũng là không được. Đồng thủ của Alice co lại, khí tức tử vong lập tức xông lên đầu. Lần này tử vong hàng lầm, mãnh liệt hơn trước đó rất nhiều, để cho nàng nghĩ rằng mình không còn cơ hội sống. Trong khoảnh khắc đó, Alice từ bỏ phòng ngự, dùng hết khả năng khóa chặt ánh mắt trên người của tên nam nhân kia. Chỉ hy vọng có thể là nhìn thấy hắn lâu hơn một chút. Đúng vào lúc này, Vân Vị Dương vó tới từ khoảng cách mấy trăm trượng. Đầu tóc trong nháy mắt liền hóa thành nửa trắng nửa đen. Một bàn tay lớn nhổ ra, phẫn nộ quát: tôm tép nhã nhép. Giờ phút này, hắn bạo phát đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến, cùng phát huy đại tốc độ thuật tới mức tối đa. Biến mất tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt Alice. Nhẫn giả đồ đỏ kia cả kinh không thôi. Oành! Một tiếng phàng thật lớn truyền đến, chỉ thấy Vân Phỉ Sương bước ra một bước, đại thủ hình thành từ pháp tác chỉ lực trực tiếp liền xuyên thủng ngực của đối phương, bàn tay nắm chặt một trái tim đang còn đập. Đại thủ bóp lại, trái tim tan vỡ. Vân Phỉ Sương thu tay, quyền trái đột nhiên thi triển ra đại bi thủ ấn, điên cuồng đánh vào bên trên thân của nhẫn giả đồ đỏ treo ở giữa không trung, oanh cho hắn thành từng mảng thịt nát. Mỗi lần xuất thủ, không tính khi trước thi triển tá thường sinh, kể từ khi đi vào Hồng Mông chi cảnh, đây tuyệt đối là lần đầu tiên hắn bạo phát ra nhục thần chi lực toàn diện. Tu vi của nhẫn giả mặc đồ đỏ này có thể so với cửu trọng đại đạo huyền tiền, vậy mà không có bất cứ cơ hội nào, không có bất cứ ý niệm gì, trong nháy mắt liền bị oanh thành thịt nát xương tàn. Một chữ mạnh, hai chữ khủng bố. Vân Phỉ Sương đi vào Hồng Mông chi cảnh, lúc bị nhiều phe thế lực vây khốn, thì triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp để lục biến. Nhưng sau đó ý thức được rằng mình có chút làm to chuyện. Mấy phe thế lực cũng không có mạnh giống như trong tưởng tượng. Chỉ cần là dùng một chút lực lượng sẽ đánh bay Thổ Mát, cướp lấy tất cả đại đạo bổn nguyên từ trong tay bọn họ. Sau đó trên đường đi, Vân Phỉ Sương cũng chưa có dùng qua. Lúc gặp Elis bị nạn, tên này một lần nữa thi triển ra là hoàn toàn bạo phát chân chính trên mặt ý nghĩa, trực tiếp thi triển đại tốc độ thuật, vượt ngang không gian mà xuất hiện ở trước mặt nàng, là nhanh đến cỡ nào không thể nào dùng thời gian đến để mà tính. Nói tóm lại là nhanh đến cực điểm, nhanh đến khi hắn xuất hiện ở trước mặt của Elis, bàn tay duỗi ra pháp tắc đánh về phía tên nhẫn giáo đỏ kia. Đối phương chỉ kịp hoảng sợ hô lên một câu nà ní, liền bị xuyên thủng ngực, sau đó thì bị nổ tung. Võ giả áo đỏ là con dân của đế quốc mặt trời, người của nhẫn giả trung nhẫn, thực lực ngang tầm với tầng 9 đại đạo huyền tiền, bị Vân Phỉ Sương bạo phát toàn diện oanh sát tại chỗ, hình ảnh là cực kỳ khủng bố. Alice vốn cho rằng mình chắc chắn là phải chết, khi nhìn thấy bóng lưng vững chãi kia, nhìn thấy mái tóc của hắn đen trắng bị gió thổi rối bời, trong đôi con mắt sáng người giống như sao đều bị ngốc trệ. Mình còn sống, mình lại được tên kia cứu. Vân Phỉ Sương thủ quyền phun ra một ngụm khí, có chút bực bội. Cái đám nhẫn giả của đế quốc mặt trời mọc này thật khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Khi nãy nguy hiểm rình rập, nếu như không phải là có đủ loại át chủ bài, khẳng định là khó mà có thể cứu được Alice. Xoay người lại, hắn nói, cô không có việc gì chứ? Không có gì. Alice nhào tới, nhón chân lên, lấy cái đầu ra, chắn lại cái miệng quán. Đây là tình huống gì vậy? Ta là một tên nam nhân, lại bị một nữ nhân cưỡng hôn sao? Vân Đại Thiện Thần đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, hai tay giơ lên cao, bày tỏ ra có chút vô tội, bày tỏ có chút không thể nào thích ứng. Dựa vào thực lực của hắn, có thể tùy tiện đẩy ra, nhưng thấy nước mắt của Alice rơi tràn ngập khuôn mặt, cho nên từ bỏ ý nghĩ này, đứng nguyên tại chỗ giống như là người gỗ. Vừa rồi kém chút nữa thì đã chết, mình lại cứu nàng một lần nữa, nhất định là rất hạnh phúc khi mà trở về từ cõi chết. Kim Long không có được mà đưa ra quyết định to gan. Tuy là bản thân mình có chút thiệt thòi. Dưới ánh chiều tà, Vân Phỉ Sương cùng với Elite ngồi tựa vào nhau trên bờ cát, bóng lưng to lớn chồng lên nhau bị kéo dài vô tận. Nước biển dâng lên, che lấp đầu gối của hai người. Đợi khi thủy triều rút đi, vết máu loang trên bãi cát cũng đã bị nước biển cuốn trôi. Thật lâu sau, Alice kéo khoảng cách ra, khóe mắt còn đọng nước mắt trong suốt, gương mặt là một mảnh đỏ ửng, nói: "Cảm ơn." Phật Phi Sương nhún vai, "Cảm tạ ta, cũng không có cần phải chiếm tiện nghi của ta như vậy." Alice cúi đầu xuống, càng lộ ra vẻ ngượng ngùng. Nói thật, trong nháy mắt mới vừa rồi được cứu, nàng cũng không có biết mình rốt cuộc bị làm sao, lại chủ động bổ nhào tới như vậy. Alice ngừng đầu, chuyện kia. Nhưng lúc này, Vân Phỉ Sương đã biến mất tại chỗ. Tầm mắt, ngoài trường cát bụi ra, đã không còn có người nào. Đúng vào lúc này, phía sau bay tới hai tên lão giả trên người mặc ma pháp bào. Bọn họ là người của ma pháp thánh đường, thân ở bên trong ma pháp trận, nghe được âm thanh nổ phàng cho nên vội vã chạy đến. À Lít, những năm này người đi nơi nào vậy? Đầu tiên, hai lão giả này vô cùng bất ngờ, sau đó mới nhào nhào thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. 10 năm nay, bọn họ vẫn luôn phụng mệnh đi tìm Alice, nhưng tìm thật lâu ở trên bờ đông đều là tìm không được. Hắn đi rồi. Hắn? Hắn là người nào vậy? Hai tên lão già này ngạc nhiên nhìn xem xung quanh, cũng không có phát hiện ra là người nào. Alice thở ra một hơi, lau đi nước mắt, quay người cất bước hướng về phía ma pháp trận. Chỉ là vừa đi chưa được vài bước, lại phát hiện ra một tiểu gia hỏa đang lao đến rất nhanh. Nhìn kỹ, có lòng giác cũng có râu rồng, quanh thân vẫn còn tồn tại lôi điện, tuy rằng là rất yếu. Lôi thần. Alice ngạc nhiên không thôi. Lôi thần đã hóa thành bản thể nhỏ, truyền âm. Chủ nhân là sợ cô gặp nguy hiểm, rồi để phái ta đi theo bảo hộ cô tiến về bờ nam. Thì ra là như vậy. Alice tỉnh ngộ, ôm tiểu gia hỏa này vào lòng, vui vẻ cười lên. Lôi thần nhất thời khóc không ra nước mắt. Tốt xấu gì thì nó cũng là thượng cổ hung thú một phương. Bây giờ bị nữ nhân ôm giống như là sùng vật, con rồng nào có thể là tiếp nhận chứ? Một lão già giả nói. Alice, tiểu gia hỏa này... Trưởng lão, đây là tiểu sùng vật ta bắt được ở bờ đông, gọi là tiểu lôi lôi. Lôi thần im lặng. Nếu như không có phải là từ lệnh của chủ nhân, nó hận không thể nào hóa thành nguyên hình quát lớn về phía vô tận biển rộng. Ta chính là lôi lòng, không có phải là cái gì tiểu lôi lôi. Alice ôm tiểu lôi lôi cất bước về phía ma pháp truyền tống trận. Uể oải khi trước đã biến mất, trên mặt mang theo ý mỉm cười rực rỡ. Giờ khắc này nàng rất vui vẻ. Phía ngoài từng núi của bãi biển, Phật Phì Dương đứng ở trên một cây đại thụ, nhìn bóng người của Alice dần biến mất, nỉ non. Có lôi thần bảo hộ nàng, chắc có thể yên ổn trở về bờ nam. Hoàn toàn có thể yên tâm. Giãn cân cốt, lập tức thi triển thần pháp hướng về phương hướng phía của Tam Thanh Động Thiên. Chỉ là đột nhiên không bị vương víu nữa, cảm thấy có chút không được thích ứng. Ai, không thể nào chiêu hoa gẹo nguyệt. Không thể nào để ý đến Từ Tình Nhi nữa. Vân Phi Dương lẩm bẩm, tìm nhi tử, con trai mới là chính, lấy đại đạo tới làm chủ. Mấy ngày sau, Vân Phi Dương đi qua vô số những khu rừng núi rộng lớn, nên thấy ở giữa bầu trời nơi xa có vô số những cao sơn lơ lửng. Xung quanh sương mù lượn lờ, ba phủ bộc lộ ra một luồng khí tức uy nghiêm thần là thần thánh. Đây chính là Tam Thanh Đạo Tông. Sư tôn, người nhất định là có thể ở đây. Nếu không phải vậy, lần này ta chẳng khác nào là đến không sao. Thời khắc còn đang suy nghĩ, từng đạo bóng người giống như là khỉ xuyên qua lao đi bên trong bụi cây. Nếu như không phải phóng tràn ngập tiền niệm sớm đã bắt được, Phật Vị Dương sẽ vô thức cho rằng đây không có phải là người mà chính thật sự là khỉ. Đột nhiên tiếng nộ hống vang lên giữa rừng núi, một đầu vượn thú vô cùng lớn đứng thẳng lên, thân cao trăm trượng, hai tay đập vào ngực phẫn nộ gầm thét. Khi lãng cuốn tới, vô số những cây cao ngã xuống, ngay cả cự thạch đều bị thổi đi. Khí tức này hoàn toàn là không kém gì tiểu lôi lôi, Phật Phi Dương nói thầm. Cước bộ của con vượn thú khổng lồ này vừa đặt ở trên mặt đất đã chấn động thiên địa, đột nhiên song quyền đánh tới hướng đám người đang chạy trốn. Bố trận. Ở giữa bầu trời lập tức truyền đến một thanh âm trong trèo, chỉ thấy một bóng sáng thon thả của một người trẻ tuổi đang treo ở giữa không trung. Tam xích thành phong kiếm lấp lè kiếm màng được dựng thẳng ở phía đằng trước. Đệ tử xuyên qua trong núi rừng bay tới từ những phương hướng khác, vây khốn con cự viên to lớn lại, nhào nhào dựng thẳng kiếm, ngưng tụ ra từng đạo kiếm màng hướng về nó. Là kiếm trận sao? Và vì Dương rất hứng thú nhìn xem. Nhưng một giây sau, biểu lộ của hắn lại ngưng kết. Vì lúc này, hắn mới ý thức được rằng khoảng cách của bản thân cùng với cự viên kia rất gần, đúng lúc là nằm trong phạm vi của bọn họ. Không tốt. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo thoát điện vô song kiếm khí, rơi vào bên trong phương viên mấy ngàn dặm, mấy ngàn trượng, hình thành ra kết giới lũ quang, giam cầm cự viên cùng với Vân Phi Dương vào bên trong. Người không bay, dù uống nước lạnh cũng sẽ ê răng. Hiện tại Vân Viện Đại Thiện Thần chính là rất không may, vì lý do đi ngang qua một mảng sơn lâm, kết quả lại bị bao phủ ở bên trong một kiếm trận. Người trẻ tuổi trên không cũng phát hiện ra mình và sư đệ bố trí ra kiếm trận. Phía bên trong bỗng dưng xuất hiện một ngoại nhân. Sư huynh, bên trong có người, chúng ta nên làm thế nào đây? Một tên đệ tử hỏi. Ánh mắt của người trẻ tuổi ngưng trọng nói. Hỗn thiên viên này đã tiến vào trạng thái bùng nổ rồi, nhất định là phải giải quyết nó tại chỗ, nếu không thì sẽ tổn thương đến càng nhiều sinh linh. Khởi trận! Hắn quát lạnh. Đám đệ tử treo ở giữa không trung, lưỡi kiếm trong tay dựng đứng lên, hai ngón của tay dán chặt ở bên trên phía trên kiếm, mặc niệm khẩu quyết vô cùng là cổ quái. Trong khoảnh khắc, khoảng không ở phía bên trên trận pháp xuất hiện một đồ án hình tròn giống như là một bông hoa đang nở, mở rộng vô hạn, cuối cùng thì bao phủ kiếm trận lại, thở phát ra khí tức trầm trọng. Mọi người lập tức huy kiếm, mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng về phía dưới trận pháp. Chỉ thấy đồ án kia xuất hiện ra rồi rơi xuống ầm vàng, dung hợp với lưu quang kết giới, lấy ra hào quang màu vàng ống. Một tên võ giả quan sát từ đằng xa nói, đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông đang bố trí Tử Lục kiếm trận, đầu hỗn thiên viên kia chắc chắn là phải chết rồi. Đại viên hầu thế này không có chịu an phận thủ thường ở bên trong rừng sâu núi thẳm, nhất định là muốn tìm đến khu vực của Tam Thanh Đạo Tông để mà gây chuyện thị phi. Hiện tại thì tốt rồi, kinh động đến đệ tử của Đạo Tông, thần tiên cũng là chưa chắc cứu được nó. Có rất nhiều những phó giả bên ngoài kiếm trận, phần lớn đều là đến xem náo nhiệt. Đương nhiên, bởi vì khoảng cách quá xa, cũng không có phát hiện ra lúc đệ tử Tam Thanh Đạo Tông bố trí cũng thuận tiện với khối một người. Còn về Vân Phi Sương, giờ phút này, hắn đặt mình vào bên trong kiếm trận, tràn ngập những kiếm ý, biểu hiện trên mặt dị thường là đặc sắc. Ta chỉ là đi ngang qua, các người cùng với cự viên có khúc mắc gì với nhau, thì các người đi mà giết nó, thế nào cũng vây ta ở bên trong trận pháp. Không được, phá vỡ trận pháp để đi ra. Vân Phi Sương muốn ngưng tụ ra lực lượng để phá vỡ được kết giới, cho thấy lưu quang rào chắn đột nhiên lấp lóe ánh vàng, khí tức trầm trọng tràn ngập tỏa ra. Theo kiến thức của hắn phán đoán, trận pháp này đã khởi động, cường độ phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, muốn phá vỡ. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một tiếng giống giận dữ. Vân Phi Sương chưa có xoay người lại, cũng là có thể cảm nhận thấy một trận gào thét cuồng phong đang lao đến. Hắn không nói hai lời, thì triển đại tốc độ thuật biến mất tại chỗ. Thân thể còn chưa đứng vững, thì đã nghe một tiếng nổ âm vang thật lớn. Hỗn thiên viên bị vây ở bên trong kiếm trận này, đánh một trường vào vị trí lúc trước Vân Phi Dương đang đứng, đánh vào bên trên lưu quang kết giới. Kết quả thì bị phản ngược lại. Nó giống lên, sau đó thì tiếp tục đánh ra song quyền, hung hăng đánh về phía lưu quang kết giới. Lần này lực lượng muốn mạnh hơn rất nhiều so với lần trước. Thế nhưng vừa mới oanh vào phía bên trên, không chỉ là không thể nào phá vỡ, mà lại là một lần nữa bị bắn ngược trở về. Vân Phi Sương thấy như vậy liền nhận xét, cái kiếm trận này có lực phòng ngự rất mạnh. Hỗn thiên viên phẫn nộ đấm ngực, nhưng đột nhiên khẽ giật mình, di chuyển cái đầu khổng lồ nhìn về phía tên nam tử tóc trắng phía đằng xa. Một người một thú hai mặt nhìn nhau, xác nhận ánh mắt. Hỗn thiên viên bị vây ở bên trong kiếm trận này, lửa giận không chỗ nào phát tiết. Thấy có nhân loại ở đây, tất nhiên là không chỗ nào do dự hủy quyền đập tới. Một quyền đánh hụt, mặt đất rung chuyển. Sau khi Vân Phi Sương thi triển ra thần pháp né tránh, lơ lửng giữa bầu trời, bất đắc dĩ nói, đại gia hỏa, bây giờ chúng ta cũng là người gặp nạn giống như nhau, cần phải nghĩ biện pháp phá trận mới là đúng. Chết! Hỗn thiên viên phẫn nộ giống lên, một lần nữa vùng song quyền đập tới, mà thực lực của nó toàn diện bạo phát, đã đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiền. Con mẹ nó, Vân Phi Sương chửi một câu, chỉ có thể thi triển đại tốc độ thuật, trốn tới trốn lui ở bên trong kiếm trận này. Hắn cũng muốn đối chiến với hỗn thiên viên, thế nhưng hiện tại thân bị vây ở bên trong kiếm trận này, ai biết là có nguy hiểm gì xuất hiện không. Muốn cái gì, cái đó liền đến. Ngay lúc Vân Phi Dương vừa mới tránh khỏi công kích của hỗn thiên viên, thì đồ án ngũ giác hiện ra ở phía bên trên kiếm trận, khí tức mạt sát tràn ngập lao đến. Một lát sau, từ đạo kiếm khí mang theo từ khí lạnh lẽo hiện ra ở bên trong đồ án, rồi mới hóa thành từng khối kiếm mang theo lực lượng cường thể rơi xuống. Hỗn thiên viên thấy như vậy thì phẫn nộ sống to hướng về phía trên không, đột nhiên cánh tay tráng kiện giơ lên, đập tới kiếm mạng đi nhàn lít nhít kìa. Vân Phi Dương cũng bị bao phủ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở trước người ngưng tụ ra đạo giới, ngăn cản mạng kiếm kia tập kích, đưa ra lời phán xét. Đám người kia nhất định là biết ta ở bên trong, còn dám khởi động kiếm trận, khẳng định tính toán muốn giết chết ta cùng với con đại viên hầu này cùng một chỗ. Từ đợt âm thanh xé gió, từ đợt kiếm leng keng truyền đến phía bên trong kiếm trận. Chỉ một lát, thế công dừng lại, từng đạo mạng kiếm ánh vàng lấp lóe, giống như là ánh sáng vũ màu lấp lóe tán rơi trên đất. Hỗn Thiên Viên đứng nguyên tại chỗ, hai tay giơ lên cao, trên làn da mình đồng da sắt để lại từng vạch màu bạc của kiếm ngân, nhưng cũng có nơi không thể nào bị thương. Nhưng cũng có nơi không bị thương. Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, đạo giới hiện ra. Vân Phi Dương đứng ở giữa không trung, đạo giới hiện ra. Kiếm mạng đột kích bị hóa giải toàn bộ, cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng cũng kinh ngạc nói, uy lực của một nhóm kiếm mạng vừa rồi hoàn toàn là không kém gì hình thái kiếm vũ của đệ nhất trọng trong Chu Thiên kiếm trận. Hỗn Thiên Viên phẫn nộ hống lên, hai con mắt của nó đỏ bừng, một lần nữa giơ quyền lên muốn đánh hắn chết. Dừng lại có được hay không? Vân Phi Dương sụp đổ, cả hai đều bị vây ở bên trong trận pháp, tùy thời phải tiếp nhận công kích của kiếm trận này, người mà còn có tâm tư nhằm vào ta. Người có tính khí, tính khí của Vân Thại Thiện Thần phá lệ cũng không được tốt. Thấy ánh mắt xuất hiện lửa giận, tiếp theo thì giơ quyền lên nghênh đón chính diện. Nắm tay nhỏ đối với một đại quyền, năng lượng gợn sóng ở bên trong trận pháp khuếch tán. Hỗn Nguyên Vượn bị lùi lại khoảng 7-8 bước mới ổn định thân thể, hai mắt hiện ra một tia khó có thể tin. Từ trước đến nay nó đều dựa vào nhục thân chi lực tới để mà xưng đế, hiếm có nhân loại nào địch nổi, ngày hôm nay lại bị tên kia đánh lùi. Vật Thị Dương lơ lửng giữa không trung, một quang lãnh lệ nói, cái con khỉ kìa, tính khí của lão tử không tốt đâu, nếu như mà người chọc giận đến ta, có thì ta lập tức sẽ làm thịt người không. Hỗn Thiên Phiền không có sợ, mà không có sợ lời uy hiếp vừa rồi, nó cất bước đi tới, song quyền đánh tới, một lần nữa hùng hăng nện xuống. Lần này lực lượng có thể nói là bạo phát toàn diện. Muốn chết sao? Lửa giận của Vân Phi Dương lúc này đã triệt để bị nhóm lên, lửa quang lấp lóe, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện trên không, chém ra một dải lụa kiếm khí. Kiếm khí này trực tiếp đánh vào bên trên nắm tay của Hỗn Nguyên Thiên Viên. Hỗn Thiên Viên tuy bị cắt đứt không còn gì, nhưng lưu lại một vết kiếm ngân, thân thể khổng lồ lùi về phía sau vài bước, biểu hiện trên mặt hơi có vẻ dữ tợn. Ngạnh kháng một kiếm vừa rồi, nó chỉ cảm thấy ngạnh kháng với mảng kiếm vừa rồi, nó chỉ cảm thấy hơi ngứa, nhưng tiếp nhận một kiếm này nhìn như tùy ý của Vân Phi Dương, thế nhưng lại cảm thấy đau đớn. Đúng vào lúc này, đồ án ở trên không của kiếm trận kia quang mang kim sắc một lần nữa lóe lên, từng đạo mảng kiếm giống như là lông vũ rơi xuống. Tuy Vân Phi Dương rất muốn tiếp tục tấn công con vượn khổng lồ kia, nhưng nhìn thấy mảng kiếm đột kích tới, chỉ có thể chuyển đổi mục tiêu. Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên xẹt qua hư không, hình thành ra một vệt kiếm khí cầu vồng. Một kiếm lướt qua, mảng kiếm vỡ tan nát trong hư vô. Dư uy của kiếm khí vẫn không giảm, trực tiếp liền anh vào bên trên đồ án màu vàng óng ở trên không, cũng trong khoảnh khắc tan vỡ, hóa thành huỳnh quang đầy trời, dần dần phai mờ trong hư vô. Vân Phi Dương trả một kiếm phá vỡ đồ án màu vàng. Đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông ở bên ngoài đang ra trì kiếm trận, hai tay cầm kiếm chấn động, máu bên trong cơ thể nhất thời quay cuồng. Bọn họ chính là những người ra duy trì kiếm trận này, nếu như kiếm trận bị bất cứ hao tổn gì, nhất định là sẽ gặp phải phản phệ. Sư huynh, một tên đệ tử nói, tên kia lại phá đi hình thái thứ nhất của kiếm trận rồi. Người trẻ tuổi có dáng vẻ giống thư sinh kia đáp, kẻ này vô cùng am hiểu về kiếm đạo, chớ bất cẩn, nhanh bảo vệ kiếm trận và kích phát ra hình thái thứ hai đi. Các sư đệ lập tức tuân lệnh, tứ chỉ đặt ở trên lưỡi kiếm, yên tĩnh mà niệm khẩu quyết. Nhìn sơ qua Quanh thân bọn họ nhất thời xuất hiện vô số những đạo kiếm ý nồng đậm từ các phương hướng lao về phía bên trong kiếm trận. Phía bên trong trận tràn ngập kiếm ý của đám đệ tử Tam Thanh Đạo Tông, khí tức sát lục thổ phát càng mạnh hơn. Cuối cùng thì hiện hóa ra một hư ảnh của một người khổng lồ cầm kiếm. Đây chính là hình thái chết chóc thứ hai của kiếm trận này, tên là Kiếm Thần Giết Chóc. Hình ảnh to lớn chính là Thần Kiếm Giết Chóc, từ sát lục chi khí ngưng tụ thành kiếm, tên là Sát Lục Chi Kiếm. Hỗn Thiên Viên nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên song quyền đánh về phía kiếm thần vừa mới được ngưng tụ ra. Bởi vì xương thu kiếm lại giơ trên đất, đứng dậy quan sát. Năm đấm sắt vừa thô vừa to đánh tới. Mí mắt của Kiếm Thần Giết Chóc kia giống như là mở ra, hai ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo thì vùng lên sát lục chi kiếm bổ xuống. Kiếm kia rất lớn, khi chém xuống hình thành ra một đạo kiếm khí cũng là vô cùng lớn, giống như là núi non sụp đổ. Kiếm khí va chạm trực diện với song quyền, âm thanh đâm thủng màng nhĩ truyền tới. Chỉ thấy Hỗn Thiên Viên lùi nhanh vài chục bước, nhai răng nhếch miệng nhìn hàm hàm vào Kiếm Thần Giết Chóc. Cái con khỉ khổng lồ kìa, Phải Vị Sương nhắc nhở, lắc đầu nói, tên này hơi mạnh, người đánh với nó chỉ là thiệt thòi thôi. Hỗn Thiên Viên nhìn hàm hàm không đáp lại. Tuy đang ở trạng thái bùng nổ, thế nhưng nó biết gia hỏa này được ngưng tụ từ sát lục chi khí, bản thân khó mà giải quyết. Nó mở miệng nói, nhân loại, người với ta cùng đánh chết nó có được không? Dù cuộc thì con hàng này cũng tỉnh táo lại, không có nhằm vào Vân Phi Dương nữa mà lựa chọn liên thủ. Vân Phi Dương nhún vai nói, nếu như ngay từ đầu người liên thủ với ta, lúc nãy thì đã sớm phá vỡ trận pháp rồi. Không sai, từ trận này vừa mới khởi động vẫn còn đang ở trong trạng thái vận chuyển. Nếu như Hỗn Thiên Viên có thể liên thủ cùng với Vân Phi Dương, dựa vào thực lực của cả hai, tuyệt đối là có thể phá vỡ được trận pháp này. Còn bây giờ thì sao? Kiếm trận này đã hoàn toàn vận hành, đồng thời đã bước vào hình thái thứ hai rồi, muốn liên thủ phá vỡ khẳng định là có chút khó khăn. Soạt, đúng lúc này Kiếm Thần Giết Chóc cầm kiếm chém về phía Vân Phi Dương. Nó do kiếm trận ngưng tụ ra, không có tình cảm gì, trong mắt chỉ có giết chóc thôi. Một kiếm chém tới, bả phát ra kiếm mang. Mũi chân của Vân Phi Dương điểm một cái, thần pháp nhanh nhẹ né tránh, cau mày. Không có tìm con khỉ kia sao? Thế nào lại chọc tới ta chứ? Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm xuất hiện, hắn phẫn nộ rút kiếm ra, thần kiếm xuất ra kiếm ý cường thế tràn ngập, dung hợp cùng với Tiểu Tiện Tiện, sau đó thì mới từ dưới vùng lên chém tới một nhát, nhất thời hình thành ra một đạo hàn quang kiếm khí. Một kiếm này không chỉ có kiếm đạo cuồng ngạo, còn có thần thông tê liệt, hình thành ra một đàn kiếm khí vô cùng lạnh lẽo, còn ẩn chứa cả tê liệt chi lực. Kiếm khí va chạm mãnh liệt với không khí, nhất thời sinh ra hỏa quang, rất nhanh liền biến mất. Cuối cùng, hai loại kiếm khí va chạm cùng nhau phai mờ tại chỗ. Ở bên ngoài, thân thể của đám đệ tử Tam Thanh Đạo Tông đang thao túng kiếm trận bị chấn động, sắc mặt đều thay đổi. Sắc mặt của tên thiếu niên thư sinh nghiêm túc nhận xét, không nghĩ tới giao hòa bị vây ở bên trong trận pháp kia lại am hiểu về kiếm đạo cực kỳ sâu sắc. Như vào lúc này, bởi vì Sương bị kẹt ở bên trong kiếm trận, cả người với Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm hòa làm một thể, hóa thành một đạo kiếm mang chói mắt nổ bắn ra. Đây chính là nhân kiếm hợp nhất, người linh hợp nhất. Giữ bình tĩnh, thiếu niên kia quát lớn. Đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông vội vàng ra chỉ kiếm trận. Kiếm ý ở bên trong thân thể cũng điên cuồng tuôn ra, điên cuồng tràn vào bên trong. Kiếm thần giết chóc được hình thành từ sát lục chi khí càng thêm nồng đậm. Thế nhưng, cho dù tăng cường thế nào cũng không làm gì được, vì Vân Phi Dương đã triệt để bạo phát, phảng phất giống như là một thanh lợi kiếm cường thế không thể nào phá nát. Chăm chớp mắt, hắn từ mặt đất vọt tới, đứng ở phía trước ngực của Kiếm Thần Giết Chóc, xuyên qua tạo thành một cái lỗ thủng vô cùng lớn. Tê liệt chi lực theo từ bên trong lỗ thủng điên cuồng tràn vào bên trong thân thể, khiến cho từng tia tê liệt tràn vào mọi ngóc ngách. Vật vị xương dừng lại giữa không trung, Hỗn Nguyên Càn Khôn Kiếm tra vào vỏ. Mà khi âm thanh thanh thúy này vang lên, Kiếm Thần Giết Chóc ở phía đằng sau nhất thời nổ tung thành hư vô, Sát lục chi kiếm cũng dần phai mờ. Phía bên ngoài, đám đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông lần lượt thổ huyết, sắc mặt dị thường là khó coi. Hình thái đầu tiên bị phá đi, bọn họ đã có chút giữ không được. Bây giờ hình thái thứ hai cũng bị phá, khẳng định là mang đến phản phệ không nhỏ. Tên thiếu niên kia còn có thể là áp chế, cũng chưa thổ huyết, nhưng ánh mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Chính mình cùng với 8 người sư đệ kích phát ra hình thái thứ hai của kiếm trận, bị hắn một kiếm xuyên thủng, tên này thật sự là đáng sợ. Nếu như tử trận chỉ đơn thuần là trận pháp hệ sức mạnh, tình huống ra sao cũng khó nói, nhưng so kiếm với Vân Phi Dương sao, thì phải hỏi lại một câu, các người có hiểu kiếm bằng hắn ta không? Không có, cho nên kiếm thần giết chóc sẽ bị phá vỡ. Đây là tình huống gì vậy? Đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông thế nào lại thổ huyết? Chẳng lẽ là tử trận cũng không thể nào áp chế nổi cái con hỗn thiên viên đó hay sao? Mọi người một mặt mờ mịt. Hỗn viên thiên viên ở bên trong kiếm trận này, giờ phút này cũng đang tràn đầy kinh ngạc. Cường độ nhục thân của tên nhân loại này không yếu hơn mình, là am hiểu kiếu đạo sâu như vậy. Còn ở đó thất thần làm gì? Vân Phi Dương nói, mau nhân cơ hội này phá trận đi. Hỗn thiên viên thu hồi lại tạp niệm, quanh thân bộc phát ra nhục thân chi lực cực kỳ mạnh mẽ, đột nhiên vùng hai nắm đấm lên, đánh thật mạnh vào bên trên hàng rào của tự trận. Hai quyền đánh xuống, kết giới lập tức lắc lư. Các đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông vốn đang bị nội thương, tâm thần cũng bị phản phệ, cường độ phòng ngự kết phòng ngự của tử kiếm trận pháp này khẳng định không bằng lúc trước. Mà thấy kiếm trận đã lung lay sắp đổ, thiếu niên kia gặp nguy không loạn, trầm giọng mà quát, khởi động hình thái thứ ba. Ánh mắt của 7 tên đệ tử treo giữa không trung hiện lên một tia dứt khoát. Tiếp theo, bàn tay trái trực tiếp chộp vào thân kiếm, đột nhiên vạch từ dưới lên trên, máu tươi chảy xuôi hạ xuống theo thân kiếm. Huyết dịch của đám đệ tử văng tung tóe, kiếm trận nhất thời liên tục dập dờn, cũng dần dần hội tụ ra đồ án to lớn màu đỏ ngòm, giống như là một tầng áo yêu diễm mỏng manh bao xung quanh năm mặt hàng rào chắn kết giới của kiếm trận này. Kết giới được huyết dịch tối gia trì, trong nhất thời bà phát ra khí tức túc sát. Kiếm trận vốn dĩ đang lung lay sắp đổ, một lần nữa trở nên vững chắc hơn. Đúng vào lúc này, song quyền của hỗn thiên viên một lần nữa đánh tới, nhưng trọng kích trên kết giới không có mảy may rung chuyển. Chính nó còn là bị hung hăng đánh ngược trở về, cuối cùng thì đặt mông ngồi trên đất. Lại tăng cường sao? Vân Phi Dương quan sát, ở trên không hội tụ sát lục chi khí, dần dần biến thành màu đỏ, ngừng tụ ra một mỹ nhân mặc áo đỏ mỏng, liếc mắt đưa tình hướng về phía hắn mà nháy vài cái. Sau khi hình thái thứ ba của sát lục kiếm trận được ngừng tụ ra là một mỹ nhân thân mặc áo đỏ mỏng, khiến cho Vân Phi Dương nhất thời bất động. Hắn biết kiếm trận cần phải chuyển đổi hình thái, nhưng ngừng tụ ra một mỹ nữ mỹ hoặc chúng sinh như thế là ý gì? Hơn nữa, nguyên tắc của bản thân là không muốn đánh nữ nhân. Xích thiên hộ, xích thiên hộ! Đột nhiên hỗn thiên viên giận dữ hét lớn, nguyên lai là người trốn ở đây, dám để cho lão tử tìm thấy. Xích thiên hộ sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình nghi ngờ, nữ nhân đẹp như vậy mà lại là một con dã thú sao? Thật là có chút tiếc nuối. Hắn cũng không biết bản thân thấy là mỹ nữ yêu diễm, còn hỗn nguyên thiên viên nhìn thấy đó lại là một con hổ. Hình thái thứ ba của sát lục kiếm trận có thể là căn cứ theo tâm tính của võ giả trong trận pháp mà biến thành rất nhiều những sự vật kỳ lạ. Như vậy thì tâm tính của Vân Đại Điện Thần là ưa thắc thích ngắm mỹ nữ, cho nên liền hiện hóa ra một nữ tử yêu mị chúng sinh. Nhưng vào lúc này, song quyền của hỗn thiên viên ôm lại cùng một chỗ, mang theo lôi đình chi lực đập tới, ánh mắt lấp lóe vẻ căm giận ngút trời. Tên này có khúc mắc với mỹ nữ sao? Vân Phi Dương không có rõ chân tướng, khóe miệng co giật. Hai tay của hỗn thiên viên lao đến, mỹ nhân đưa bàn tay ngọc lên, hơi hợt phá đi. Đương nhiên, người đứng ở phía trước chính là một con hổ dùng cái đuôi phản đòn. Nằm đấm sắc bén một lần nữa anh đến. Vân Phi Dương lắc đầu, hung thú đúng là hung thú, hoàn toàn không có hiểu gì về Thương Hoa Tiếc Ngọc. Thần sắc của Hỗn Thiên Viên khẽ giật mình, lúc ra đòn, trên mặt hiện ra nét sụp đổ nhân tính hóa. Mặc dù Xích Thiên Hổ là cái, nhưng khuôn mặt rất dữ tợn, sâu đến nỗi không có dám nhìn thẳng, thế mà tên kia lại dùng bốn từ Thương Hoa Tiếc Ngọc đến để mà hình dung. Lúc thất thần, Xích Thiên Hổ phẫn nộ huy động cái đuôi, song trường quét bay ra ngoài. Đại viên hầu phun ra một ngụm máu lớn, phát ra một tiếng giống giận dữ, để lộ ra hai hàm răng dài nhọn. Một màn này, trong tầm mắt của Vân Phi Dương, là một mỹ nữ xinh đẹp lười biếng, duỗi cái lưng mệt mỏi, phát ra âm thanh như là cào nhẹ người ta vậy. Mẹ nó là muốn mạng rồi. Vân Đại Thiên Thần nuốt từng ngụm nước bọt, Kỳ Thiên Quyết và Đào Hóa Kinh điên cùng vận chuyển trong cơ thể, áp chế hỏa diễm đang trào dâng. Đúng lúc này, ánh mắt của nữ tử yêu mỹ hiện lên sát cờ, hóa thành hồng quang lao đến. Đột nhiên, trong tay ngọc xuất hiện một thanh kiếm khí sắc bén. Vân Phi Dương bước chân nhanh nhẹn, né tránh tấn công kích của đối phương. Nhẹ nhàng đặt lên tay ngọc của nàng, cười nói: "Muốn dùng sắc đẹp du hoặc ta sao? Vẫn còn chưa đủ." Khi nói chuyện, có nhẹ nhàng sờ qua làn da non mịn. Hỗn Thiên Viên đứng ở đằng xa thấy vậy, trong mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài hốc mắt. Vì ở trong tầm mắt, như lại kia đang tùm lấy đám lông trắng trên cái đuôi của con Xích Thiên Hổ lúc đánh tới, sau đó thì vuốt ve đầy say mê. Thế này đúng thật là buồn nôn, lại có suy nghĩ biến thái với hung thú cái như vậy. Hỗn Thiên Viên rống lớn: "Lão tử cũng không có chịu nổi nữa." Khi nói chuyện, bàn tay khổng lồ của nó giơ lên, đánh về hướng của Vân Phi Sương, muốn giết chết ác thú và tên nhân loại kia, phải giải quyết con Xích Thiên Hổ. Vân Đại Tiễn Thần vội vàng thoát ly, nói: "Cái gì vậy? Ngươi điên sao? Ngay cả ta mà cũng tấn công sao? Đi chết đi, cái đồ biến thái." Hỗn Thiên Viên tiếp tục huy quyền đập đến. "Biến thái sao?" Khóe miệng của Vân Vi Dương co giật. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lão tử thừa cơ chiếm tiện nghi một chút cũng là một việc nam nhân thường tình, dùng biến thái đến để mà hình dung có vẻ là quá khoa trương. "Ta hiểu rồi." Hắn thản nhiên nói. "Con khỉ to lớn như người nhất định là không có chịu nổi cảnh thằng ngắm vị mỹ nữ kìa." "Ngắm cái rắm." Hỗn Thiên Viên phẫn nộ nói. "Ngươi cho rằng lão tử giống như người có sở thích biến thái với ác thú hay sao?" Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Nam nhận ưa thích mỹ nữ, đây là một chuyện bình thường, là sao đến trong miệng của nó thì lại trở thành biến thái với ác thú chứ? Ai, hùng thú chính là hùng thú, hoàn toàn không thể nào nói lý. Đúng vào lúc này, mỹ nữ xinh đẹp lại xông tới. Lần này đổi lại là hai tay cầm kiếm. Bàn tay của Vân Đại Thiên Thần mở ra, bắt lấy cổ tay, nhẹ nhàng theo sát tới, cười nói: "Mỹ nữ, nếu như người chỉ có một chút thực lực như vậy thì không có làm gì được ta đâu." Trong tầm mắt của Hỗn Thiên Viên, tên nhân loại kia đang cầm chân trước của Xích Thiên Hổ, cố ý tới gần cái đầu của con hổ khổng lồ kia, kém chút nữa là đã té bạch dưới đất, quá cay con mắt. Hỗn Thiên Viên nâng quyền một lần nữa đập tới. Chỉ là lúc vừa hành động, Xích Thiên Hổ thoát khỏi bàn tay của Vân Phi Dương, treo giữa không trung, thân thể mãnh liệt run rẩy, lông tóc toàn thân trong nhẹ mắt hóa thành màu trắng. Là muốn kích phát huyết mạch sao? Hỗn Thiên Viên cười lạnh. Nhưng một giây sau, thần sắc lại ngốc trệ, vì mí mắt của nhân loại đứng ở bên cạnh kia đều muốn trợn thẳng lên, máu mũi cũng chảy ra. Vân Phi Dương hắn thấy gì vậy? Hắn nhìn thấy nữ tử xinh đẹp kia bay lên giữa không trung, nhẹ nhàng lắc vai, cởi bỏ lớp áo đỏ mỏng, dáng người uyển chuyển nhưng không sót một chút gì. Khi trước ở bên trong sơn động, hắn gặp qua 20 tên nữ nhẫn giả, nhưng vẫn có thể bình tĩnh tự nhiên. Có thể nữ tử trước mắt này quả thật chính là vưu vật nhân gian. Thật sự là chịu không nổi. Hình thái thứ ba huyễn hóa ra nữ tử là căn cứ theo tâm niệm của Vân Vi Dương mà hình thành, từ dung mạo đến sáng người đều là do hắn tưởng tượng. Lại có thể phun máu đối với một con cọp cái như vậy, rốt cuộc thì tên này có phải là con người không? Hỗn Thiên Viên ôm đầu la hét. Là một hùng thú, ngày hôm nay nó đã triệt để bị sự biểu hiện của Vân Phi Dương đả kích đến hoàn toàn đổ sụp. Nữ tử xinh đẹp Xích Thiên Hổ kia đứng ở trên không, hai tay giơ lên đầu, huyễn hóa ra năng lượng hình thành hai thanh cự kiếm đỏ thẫm, rồi thì phân biệt về hai hướng công kích phần phì sườn cùng với hỗn thiên viền. Nhìn như là hơi ợt, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ bên trong. Không tốt, sắc mặt của phần phì sườn cùng với hỗn thiên viền đại biến, phân biệt hướng về phía hai bên trái phải mà tránh đi. Nhưng năng lượng của thanh cứu kiếm màu đỏ thẫm này lại móc lấy chỗ ngoặt mà đuổi theo từng người. Bên trong kiếm trận truyền đến âm thanh nổ tung, khí tức sát lục ngập trời, như là sương mù ra thiên tế nhật vậy. Sư huynh, thành công rồi. Bên ngoài, một tên đệ tử cười nói. Không phải, vẻ mặt của thiếu niên kia nghiêm túc. Tên nam tử tóc trắng kia vẫn còn đứng vững. Cái gì? Mọi người vội vàng nhìn lại bên trong, chỉ thấy khí tức túc sát ngập trời. Hố thiền viên thì đã bị đánh ngã trồng vó trên đất, như tên nam tử tóc trắng thì lại chậm rãi đứng lên. Sao có thể như vậy? Đệ tử cả kinh nói. Một kích vừa rồi đã là hội tụ lực lượng mạnh nhất của trận pháp, hắn coi như không chết thì cũng phải bị trọng thương mới đúng. Phật phì sương từng bước một đi tới, tóc dài tán loạn che giấu khuôn mặt. Hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện trong tay, long phiềm kiếm xuất hiện ở bên tay còn lại. Phật phì sương giữ chặt chuôi kiếm, hai tay cầm kiếm, tiếp theo thì ngẩng đầu. Từ bên trong tóc trắng rối tung để lộ ra một khuôn mặt vô cùng là giận dữ. Đệ tử của Tam Thanh Đạo Tông thấy như vậy, trong lòng dâng lên điểm bất an. Tên thiếu niên kia cũng như là dự cảm được điều gì đó không ổn, cả kinh nói. Không tốt rồi, mau chóng rời khỏi trận pháp. Lời còn chưa dứt, Phật Phì Sương đã phóng tới, hai tay hướng ra, hướng sau với tới. Mũi kiếm của Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm cùng với Long Viêm kiếm đã lê trên đất, tức giận mà nói. Chỉ là đi ngang qua, tại sao lại chọc tức ta? Lượng kiếm dính sát thân kiếm lao về phía trước, cuối cùng thì vạch ra một đường vòng cung, hướng lên khoảng không chém xuống. Một khắc này, kiếm ý táo bạo như núi kêu biển cầm, bộc phát ra trong nháy mắt, chém nát mỹ nhân của hình thái thứ ba. Sát lục kiếm trận run rẩy, võ giả bên ngoài thấy vậy, chỉ mà xuất hiện vẻ hoảng hốt. Một giây sau, tận mắt nhìn thấy, trong phạm vi bao phủ nghìn trượng của kiếm trận, phát ra ánh sáng chói mắt, tiếp theo thì truyền đến một tiếng nổ tung. Cuồng phong cào thét, kiếm ý tràn ngập. Đợi sau khi tất cả yên tĩnh trở lại, rất nhiều võ giả bị cuồng phong càn quấy, cố gắng mà mở mắt ra. Chỉ thấy tại vị trí trung tâm của sát lục kiếm trận, ở nơi bố trận lõm ra một cối cái hố sâu đến cả ngàn trượng. Hết tập 455, như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi những tập truyện sau. Nghe chuyện xong thì mọi người hãy ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.